Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vội vàng lên tiếng bảo anh trai dừng xe. Anh hai, ở đây cũng có nhà khách. Hay là chúng ta ở lại đây đi. Đỡ phải chạy vào huyện làm gì. Anh với anh Xuyên lâu ngày không gặp cũng có thể ở cùng nhau tâm sự. Lâm Hạo Nam dừng xe, suy nghĩ một chút rồi nói. Ở đây cũng được. Nhưng em phải hứa với anh một chuyện, đừng có ôm mộng tưởng gì về Chu Cận Xuyên nữa. Nếu cậu ấy thích em thì đã thích từ lâu rồi, đâu đợi đến bây giờ. Trong lòng Lâm Thư Tuyết không phục, nhưng ngoài miệng vẫn phải đồng ý. Em hứa với anh là được rồi, lần này em đến đây chỉ là muốn thăm người bạn cũ, tiện thể xem mặt đối tượng của cậu ấy. Nếu cô gái kia thật sự xứng với anh Xuyên, em cũng sẽ không nói gì nữa. Lâm Hạo Nam thầm nghĩ, xứng hay không đâu phải do cô quyết định. Nhưng nghĩ đến tính cách ương bướng của cô em gái, có nói cũng vô ích nên đành bỏ qua. Hai anh em vào nhà khách, thuê phòng xong liền đi vào huyện lấy hành lý. Sau khi loay hoay một hồi, cũng đã gần đến trưa. Lúc ở thị trấn, Lâm Thư Tuyết đã để ý thấy quán cơm Tứ Xuyên Như Ý mà Bạch Văn Nhã nhắc đến. Thực ra cô đã sớm muốn đến xem thử người phụ nữ mà Chu Cận Xuyên thích rốt cuộc trông như thế nào, chỉ là chưa có cơ hội. Giờ đã gần đến giờ ăn trưa. Lâm Thư Tuyết bèn giả vờ kêu đói bụng, muốn đi ăn cơm. Lâm Hạo Nam đành phải gác công việc sang một bên, đưa cô em gái đi ăn cơm. Ban đầu, anh định đưa cô đến quán cơm Quốc Doanh. Nào ngờ Lâm Thư Tuyết lại kéo anh đến thẳng quán cơm Tứ Xuyên Như Ý. Anh hai, lúc nãy trên đường đến đây em thấy quán cơm này, cơm ở quán Quốc Doanh có gì ngon đâu, hay là chúng ta thử món Tứ Xuyên đi. Lâm Hạo Nam là người thích ăn cay, nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Chỉ là anh thấy hơi kỳ lạ với biểu hiện của Lâm Thư Tuyết. Không phải em không ăn được cay sao? Lâm Thư Tuyết cười cười. Em ăn ít một chút là được rồi. Chủ yếu là anh thích ăn cay mà. Nói xong, không đợi Lâm Hạo Nam phản đối, cô đã kéo anh vào quán. Tuy rằng chưa đến giờ cao điểm, nhưng quán cơm Tử Xuyên Như Ý đã có khá đông khách. Lâm Hạo Nam vừa ngồi xuống đã đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó cúi đầu nhìn thực đơn. Anh không ngờ ở một thị trấn xa xôi như vậy lại có một quán ăn sạch sẽ và đặc sắc đến thế. Anh gọi ngay hai món, sau đó quay sang hỏi Lâm Thư Tuyết. Em xem có muốn gọi thêm gì không? Lâm Thư Tuyết vẫn đang lén lút quan sát mọi người trong quán, nhưng tìm một vòng cũng không thấy ai giống với bà chủ Tô Ý mà Bạch Văn Nhã miêu tả. Thấy Từ Tiểu Cần đưa thực đơn cho mình, cô liền nhìn chằm chằm vào cô phục vụ với vẻ mặt kỳ quái. Cảm thấy không giống. Cô mới miễn cưỡng lật dở thực đơn. Từ Tiểu Cần thấy cô nhìn mình như vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nhịn hỏi. Đồng chí, xin hỏi chị muốn gọi món gì à? Bị dục, Lâm Thư Tuyết bèn lật qua lật lại thực đơn vài lần. Sau đó, cô ta lên tiếng, giọng điệu có chút chê bai. Ở đây các người chỉ có mỗi một vị thôi sao? Sao món nào cũng cay vậy? Từ Tiểu Cần thầm đảo mắt. Nghĩ thầm không ăn được cay thì đến quán cơm Tứ Xuyên làm gì. Nhưng nghĩ khách hàng là thượng đế, cô vẫn kiên nhẫn giải thích. Không phải đâu ạ, nếu không ăn được cay lắm thì có thể yêu cầu nấu nhạt. Còn nếu không ăn được cay thì ở trang sau có những món không cay, ví dụ như khoai tây sợi, nấm hương xào rau, còn có. Từ Tiểu Cần còn chưa giới thiệu xong, Lâm Thư Tuyết đã lên tiếng. Anh hai, em muốn thử món thịt kho tàu. Không biết có thể không cho ớt được không nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tiểu Cần ngẩn người, đành phải nói. Để tôi vào bếp hỏi thử. Nói xong, cô vội vàng chạy vào bếp, kể lại chuyện vừa rồi cho Tô Ý nghe. Em cảm thấy người phụ nữ kia không phải đến ăn cơm, mà là đến kiếm chuyện ấy. Vừa vào quán đã nhìn ngó xung quanh, còn hỏi món thịt kho tàu có thể không cho ớt hay không. Tô Ý nghe xong, dừng tay, cởi tạp đề ra. Để chị ra nói chuyện với cô ta. Nói xong, cô cầm tờ thực đơn chưa kịp ghi món, bước ra ngoài. Cách chương.